Chương 1231, huynh đệ chân chính, 1. Diệp Thiếu Dương ngây người, Nhuế Lãnh Ngọc ngây người, ngay cả thập nương cũng ngây ra, thiên tử sứ tiết. Thế mà lại là Tiêu Dật Vân trộm, Diệp Thiếu Dương cảm thấy ngực mình như bị đập một phát thật mạnh, ngửa mặt nhìn Tiêu Dật Vân, trong lòng cảm khái tới cực điểm, ta còn nói thôi phủ quân ngay cả sư muội cũng không nhận, thì ra là thằng nhãi này cả gan làm loạn. Thập nương thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn Tiêu Dật Vân oán hận nói, sau đó lại đắc ý cười lạnh, thình lình bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng kim liên nghiệp hỏa thiêu đến vấy, vội vàng thối lui. Triệu đến vài tên thủ hạ, ngăn trở Nhuế Lãnh Ngọc, lửa bị làm phép tắt, nhưng vấy bị thiêu hủy một khối lớn, lộ ra hai đoạn chân trắng như tuyết, thập nương cực kỳ chật vật, vội vàng lại làm phép triệu đến một đám mây đen, bao lấy mình, chờ mây đen bị xua tan, lại thay đổi một cái váy dài màu đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái, tiểu tiện nhân, lát nữa bắt được ngươi, lột hết quần áo ngươi. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng hai vị linh quan tay áo bạc kia của thiên tử điện nói, phủ quân đại nhân có nói sự trí Diệt Thiếu Dương như thế nào hay không? Một vị trong đó nói, bẩm phó ti chủ, phủ quân đại nhân có nói, việc này chính là một hồi nhân quả của Diệp Thiếu Dương và ngư ti chủ, phải tự mình kết thúc, người ngoài không tiện tham dự. Khai đạo, minh pháp hai vị tôn giả nghe thấy lời này, trên mặt có chút tối tăm, phía sau một vị dạ xoa mặt xanh thân hình cao lớn tính tình nóng nảy, lập tức cả giận nói, thôi thiên tử lời này ý gì, hắn chấp chưởng thiên tử điện, có người tự tiện xông vào lục đạo luân hồi, chẳng lẽ không quản sao? Một vị linh quan tay áo bạc xoay người, nhìn hắn lạnh lùng nói, các hạ nghi ngờ phủ quân đại nhân. Thôi thiên tử làm việc bất công, đáng bị nghi ngờ. Dạ xoa mặt xanh cười hắc hắc, hắn là môn hạ địa tàng vương, không chịu âm ti quản hạt, bởi vậy mới dám bắt bẻ thôi phủ quân, lớn mật. Linh quan tay áo bạc cả giận nói, ngươi tính là cái gì? Tạm không nói đến chuyện này, phủ quân đại nhân tự có quyết đoán, chuyện này có gì quan hệ với vô lượng giới các ngươi đến xem náo nhiệt cái gì, ngươi còn dám nói một câu khinh nhận, ta lập tức bắt ngươi hỏi tội. Một linh quan tay áo bạc khác cũng lạnh lùng nói, đừng tưởng pháp quyết tự ngươi đến nhiều người, liền nhưng nói năng vô lễ, thực làm thiên tử điện là ngồi không. Dạ xoa mặt xanh kia còn muốn phản kích, khai đạo tôn giả quát lớn dừng lại, hướng hai vị linh quan tay áo bạc tới sau kia xin lỗi, hai người hừ một tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Dật Vân, thanh sắc nhẹ đi nói, đại nhân, đi thôi. Chờ chút. Thập nương đưa tay chỉ chanh tử đang đấu pháp với thủ hạ, cố ý trào phúng nói, vị này cũng là người của thiên tử điện các ngươi nhỉ, không cùng nhau mang về. Hai người liếc chanh tử một cái, nói, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, thiên tử không bảo chúng ta mang cô ấy đi, phó ti đại nhân nếu có ý kiến, có thể tự mình đi nói với thiên tử. Thập nương hút phải cái đinh mềm, hừ một tiếng, tiếp tục đấu pháp với Nhuế Lãnh Ngọc, hai vị linh quan tay áo bạc quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Dật Vân, thấp giọng nói, đại nhân về thiên tử điện trước, giải thích sau. Tiêu Dật Vân nhìn về phía chanh tử cũng nhìn hắn, nói, ta không đi, ta theo lão đại giết địch, nếu có thể sống trở về, ta sẽ tìm ngươi. Ta nếu chết. Cũng không có tiếc nuối, chỉ là ngươi về sau không được lấy vợ nữa. Vành mắt Tiêu Dật Vân đỏ lên, gật gật đầu, chỉ vào dạ xoa mặt xanh kia nói, khinh nhận thiên tử, giúp ta bắt hắn về hỏi tội. Nói xong ngửa mặt cười to, theo hai linh quan tay áo bạc bay đi, trộm thiên tử sứ tiết, giả truyền thánh chỉ, dẫn người tự tiện xông vào luân hồi đạo, cho dù tội không tới nỗi chết, chỉ sợ cũng sẽ bị đưa vào địa ngục, vĩnh viễn không thấy mặt trời, nhưng trong lòng Tiêu Dật Vân, lại không oán không hối, không dám yêu không dám hận. Không dám giết không dám sai, uổng có một thân pháp lực, tu hành ngàn năm, lại có ý tứ gì, giận dữ vượt ải, vì huynh đệ cũng vì hồng nhan, thống khoái, a. Chanh tử hét to một tiếng, đau xót tràn ngập hóa thành phẫn nộ, nhìn dạ xoa mặt xanh kia một cái, bóng người biến ảo làm một nhân ngư thật lớn, tung người nhảy một cái, chui vào trong sông Vong Xuyên, cuốn lên một làn sóng nước, lao đi, thập nương bắt lấy cơ hội, cổ động hai vị tôn giả, các vị đến rồi cũng không động thủ, có ý tứ gì, chỉ cần bắt Diệp Thiếu Dương, liền có thể thả ra hai vị tôn giả kia, còn chờ cái gì? Hai vị tôn giả hơi động tâm, khai đạo tôn giả hạ lệnh, bắt cái đám người làm loạn này, đừng sát sinh. Những tăng binh này vốn cũng nóng lòng muốn thử, nghe được mệnh lệnh, lập tức ùa lên, chanh tử tập trung dạ xoa mặt xanh kia, theo gió vượt sóng, nháy mắt mà tới, bắt đầu đại chiến, dạ xoa mặt xanh kia cũng không phải loại trâu bò gì, đơn giản chỉ là tính tình nóng nảy chút, qua vài hiệp, dần dần không địch lại, chanh tử đang muốn bắt hắn, đột nhiên hai tăng binh đến cứu, dạ xoa mặt xanh mặt vui vẻ, cười ha ha, mượn cớ né ra, đột nhiên lại là một làn sóng nước máu tanh vỗ đến. Dạ xoa mặt xanh không đề phòng, bị vỗ trở về, chanh tử chọc lấy, thu ở trong ngọc phù, quay đầu thấy Mỹ Hoa đứng ở trên sóng to, tay cầm một cây tiêu dao phiến, đang công kích hai ngân giáp quỷ võ sĩ, lập tức cưỡi sóng mà lên, hợp sức với cô tiến công, nói, đa tạ tam tỷ. Một tiếng gọi tỷ này làm Mỹ Hoa cực kỳ hưởng thụ, trước đó một lần nữa xếp vị trí, nàng là lão tam, chanh tử là lão tứ, nhưng chanh tử ỷ vào được sủng ái mãi không phục, chơi xấu không chịu gọi nàng tỷ tỷ, muội tử theo ta cùng nhau giết địch. Được. Tróc quỷ liên minh chúng ta từng sợ ai? Một thủy quỷ, một thủy yêu, đem nước sông Vong Xuyên không ngừng hút lên, sóng gió động trời, hướng đám đông tăng binh cuốn tới, lấy tu vi hai người, cho dù có thủy hệ tăng thêm, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của nhiều tăng binh như vậy, nhưng bị cuốn lên không riêng nước sông Vong Xuyên, còn có ác quỷ Lệ Yêu không đếm xuể dưới nước. Đám quỷ yêu này bị cấm chế, vốn chỉ có thể hoạt động ở trong Vong Xuyên, không thể rời mặt nước, lúc này theo nước sông cùng nhau bị hút ra, khó hiểu va vào trên thân đám tăng binh kia, ngã thất điên bát đảo. Những gia hỏa này vốn oán niệm cực sâu, bị phạt ở trong Vong Xuyên chịu hình trải kiếp, đột nhiên thoát vây, mỗi tên đều muốn chạy trốn, không ổn, chúng ta chiến đấu ở nơi này, cho dù để chạy một quỷ yêu trong sông, cũng là tội nghiệp của chúng ta. Minh Pháp Tôn giả vội vàng hạ lệnh, bảo thủ hạ bắt những quỷ yêu kia, cố gắng không để chạy mất một con nào. Những quỷ yêu này thật không dễ dàng gì lại thấy ánh mặt trời, thấy có người ngăn trở, oán khí bùng nổ, ra sức phản kháng. Trường hợp nhất thời lâm vào quần ẩu hỗn chiến, gần như không khống chế được. Mỹ Hoa và Chanh Tử không ngừng cuốn lên nước sông, phóng thích càng nhiều quỷ yêu hơn, chế tạo hỗn loạn. Hai vị tôn giả tiến lên truy bắt các nàng, đuổi theo không tha. Bên kia, Qua Qua, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch ba người bị một đám người của Tuần Du Ti ép đến cùng một chỗ, tạo thành hình tam giác đứng thẳng. Cho dù cộng thêm lão Quách cùng các tiểu quỷ kia giúp, cũng chỉ có phần phòng thủ, mắt thấy đã sắp bị thua, Nhuế Lãnh Ngọc lại thông minh, vừa đánh vừa lui, đem Thập Nương dẫn tới ngoài vòng vây, hai người đơn đã độc đấu, miễn cho bị người ta vây công, liếc một cái, bởi vì chênh lệch trên số lượng, người bên mình đã rơi xuống hạ phong, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng bị vây khốn,